Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 31, tự do phi tường. 11/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Đoạn Tinh cũng không để ý, chỉ vào tàng bảo đồ tiếp tục nói, tại mấy năm trước, bản tôn tìm được một đường sinh cơ kia. Chuyện này các vị trưởng môn ứng đều là biết được. Chỉ là thời cơ chưa tới, mà này tàng bảo đồ liền bằng vào một đường sinh cơ kia chế ra, nàng không cho là mình thôi diễn sẽ xuất hiện sai lầm, cũng không cho rằng thiên cơ thạch sẽ xuất hiện sai lầm. Chỉ là này một chút hy vọng sống xuất hiện kỳ quặc, không thật rộng mà báo cho, này tàng bảo đồ chính là một đường sinh cơ kia. Vân Phi Dương quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Hắn bỗng nhiên cảm giác cái này bị chính mình phi thường không coi trọng tàng bảo đồ biến thành hiếm thấy chân bảo, đây chính là một cái thế giới vận mệnh tuyến. Nhưng cái này tàng bảo đồ là ta tại đêm trừ tịch đoạt hồng bao thời điểm mở ra, cho nên tùy tiện như vậy đạt được phương thức, thật là một đường sinh cơ kia. Nó quả thật bị ta đặt ở hồng bao bên trong, hàng năm cũng đều tại tất cả hồng bao bên trong đặt vào, nhưng luôn có đủ loại ngoài ý muốn để cái này hồng bao trở lại trong tay của ta. Đoạn Tinh giải thích nói. Vân Phi Dương cứng ngắc nhìn về phía cái kia tàng bảo đồ, không biết vì cái gì bỗng nhiên cả người nổi da gà lên. Lão thiên gia, ngươi có phải hay không chơi ta à? Vì cái gì lại cứ liền đến trên tay của ta? Ngày sau, Vân Phi Dương mỗi lần nghĩ đến một ngày này thời điểm, cũng không khỏi đến cảm khái chính mình một câu nói chúng. Hắn đại khái đánh từ vừa mới bắt đầu chính là lão thiên gia trong tay kịch bản nhân vật chính. Để hắn hướng đông hắn sẽ không hướng tây. Để hắn cứu vớt thế giới đương nhiên sẽ không để hắn hủy diệt thế giới. Chỉ tiếc, tương lai ở vào trong nước sôi lửa bỏng, Vân Phi Dương không có tâm tư quản lão thiên gia ý nghĩ. Hiện tại Vân Phi Dương chẳng qua là ở trong lòng phun cái rãnh mà thôi. Đoạn Tinh công chủ có ý tứ là ta sẽ có được cái này tàng bảo đồ cũng không phải là trùng hợp. Vân Phi Dương gian nan nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Đoạn Tinh gật gật đầu, một bộ kẻ này rất có tạo hóa dáng vẻ. Vi Vân Cô Nguyệt như có điều suy nghĩ hỏi, chẳng lẽ chỉ muốn mở ra cái này tàng bảo đồ liền có thể cứu vãn thế giới này? Không thể. Vậy chúng ta? Cái gì? Không thể. Vi Vân Cô Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, này sóng thao tác có phải hay không có chút không đúng lắm? Theo lý tới nói không phải là nói có thể sao? Đoạn Tinh nhẹ gật đầu, còn muốn nói gì nữa? Chỉ thấy Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên, ba, một bàn tay chụp tới trên mặt bàn, cũng may cái bàn cứng chắc, chỉ hơi hơi lung lay hai lần. Đi thôi, chúng ta đi hạ một chỗ. Nói xong cũng trực tiếp đem tàng bảo đồ thu vào. Đoạn Tinh công chủ, Thủy Phù Sinh sư tỷ, chúng ta đi trước một bước. Phất tay tế ra phi kiếm, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Tất cả mọi người, làm Lạc Xanh ca cũng hóa thành một đạo lưu quang thời điểm, lúc này mới mãnh mà thức tỉnh, một cái tiếp một cái đuổi theo. Cuối cùng Độc Lưu Đoạn Tinh cùng Thủy Phù Sinh ngồi tại chỗ. Sư phụ, chúng ta không đuổi theo sao? Liền xem như đuổi theo lại có thể thế nào? Thiên đạo lựa chọn chính là kia mấy đứa bé, hắn coi như đuổi theo cũng không giúp được gấp cái gì. Không cần, tùy duyên đi. Là, sư phụ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, khoan hậu vô lượng. Lúc này đã đuổi kịp Vân Phi Dương mấy người. Phi Dương, ngươi làm sao bỗng nhiên nói đi là đi? Liền không sợ chọc giận Đoạn Tinh công chủ sao? Vô Kim Phi thở hồng hộc theo ở phía sau. Ngươi bay chậm một chút. Không biết ta là đan tu sao? Vân Phi Dương lườm hắn một cái. Người ta đan tu rất nhiều, rất am hiểu phi hành được không? Không muốn lấy chính mình không cố gắng nói chuyện. Mặt khác, như là đã biết tàng bảo đồ lai lịch, lúc này không đi, chờ đến khi nào, nghĩ đến Đoạn Tinh cung chủ là sẽ không làm khó chúng ta. A, Vu Kim Phi thuận thế một cái tay khoác lên Vân Phi Dương trên cánh tay. Không được, hắn là thật bay không nổi. Vân Phi Dương liếc qua chính mình trên cánh tay tay. Ta không cho rằng Thiên Tinh cung thôi diễn xuất hiện quá lớn sai lầm. Bây giờ Đoạn Tinh cung chủ đều nói này tàng bảo đồ là một chút hy vọng sống. Như vậy đạt được tàng bảo đồ cũng tiến hành tầm bảo chúng ta, tự nhiên là vận mệnh này cự luân bên trong không thể thiếu một quân cờ. Đoạn Tinh cung chủ nghĩ đến là sẽ không làm khó thêm chúng ta. Nếu là không nhanh chóng rời đi, liền sợ Đoạn Tinh cung chủ đưa ra điều kiện gì, hoặc là không phải chúng ta, là ngươi. Vô Kim Phi bỗng nhiên nói, Vân Phi Dương mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Vô Kim Phi. Đột nhiên một cái hạ xuống, tiếp tục liền chuyển đến Vô Kim Phi sau lưng. Không lưu tình chút nào dán lên một tấm phù, Vô Kim Phi lập tức cùng cái con quay đồng dạng bay ra ngoài. Làm sao? Thê thảm tiếng thét chói tai dần dần từng bước đi đến. Vân Phi Dương phủi tay, ân, ta chính là một cái chi kỷ bằng hữu. A Phi nói chuyện bay không nổi, liền cho hắn lên một tấm phù. Đồng dạng không sở trường phi hành vi Vân Cô Nguyệt nuốt một chút. Ta vẫn là bớt trêu chọc Vân Phi Dương thì tốt hơn. Lạc Xanh ta trừng mắt nhìn, đáy mắt một mảnh tràn đầy phấn khởi, lập tức bay đến Vân Phi Dương bên người. Cái kia phù ta tựa hồ chưa thấy qua. Kia là ta sáng tạo. Ta gọi nó tự do phi tường. Vân Phi Dương gật gật đầu. Lạc Xanh ta quả nhiên biết hàng. Người đời ta a, có thể cho ta đến mấy chương sao? Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Vân Phi Dương. Rõ ràng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là trên mặt biểu tình lại không có gì thay đổi. Quả thực manh phiên. Dạng này tương phản thế công dưới, Vân Phi Dương cũng không tin có ai có thể đối phó được. Lập tức đưa trong tay tất cả tự do phi tường nộp ra. Bất quá, những này phù còn không có. Vi Vân Công Nguyệt hóa thành một trận gió, thổi qua Vân Phi Dương bên tai, ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành. Hai chữ cuối cùng bao phủ tại Vi Vân Cô Nguyệt kêu cứu bên trong. Vân Phi Dương ngốc trệ nhìn về phía một mặt ngây thơ Lạc Xanh ca. Không để lại dấu vết lui về sau mấy phần. Lộ Vân Tiêu cũng bị một màn này dọa sợ. Không khỏi hướng phía Vi Vân Cô Nguyệt hai người bay đi phương hướng đuổi tới. Độc lưu lại Vân Phi Dương cái này vạn ác chi nguyên đối mặt cầm trong tay tội ác Lạc Xanh ca. Cái kia, mới vừa rồi là, Vân Phi Dương cảm giác giờ phút này chính mình nói chuyện có chút gian nan. Đại khái là không khí không thật là tốt, lúc này ngay tại ngàn mét không trung, hiệu quả không tệ, Lạc Xanh ca nói xong cũng đem phù thu vào. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là Vân Phi Dương chính là có thể cảm giác được nàng một mặt thỏa mãn. Trời ạ! Ngươi cũng chỉ là muốn thử xem hiệu quả sao? Cô Nguyệt, ta có lỗi với ngươi. Ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện như thế à? Kia, ngươi vừa mới nghe được ta nói sao? Lạc Xanh ta gật gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia phù còn không phải hoàn thành phẩm. Hiệu quả rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ý tứ này là, xem như hoàn thành phẩm. Mặc dù có chút không ổn định. Lạc Xanh ca nghĩ nghĩ lại bổ sung, đúng đúng đúng, không ổn định, tất cả hiệu quả đều là ngẫu nhiên phát động, căn bản là không có cách tiến hành giả thiết, cho nên cái gì, cho nên không thể dùng sao, thế nhưng là hiệu quả thật sự không tệ. Trong đầu hiện lên vừa rồi Vi Vân Cô Nguyệt cùng Vô Kim Phi rời đi tư thế, giống như thật sự không tệ, nếu không lại chế tác điểm đi. Ân, cứ như vậy đi. Lạc Xanh ta nhìn ngẩn người Vân Phi Dương, nghi hoặc nháy mắt mấy cái, nhìn một chút nơi xa đã không gặp mấy người đồng bạn. nghĩ nghĩ dẫn Vân Phi Dương Phi kiếm đi theo. Không sai, kiếm tu chính là như vậy, tùy hứng. Nhất là cường đại kiếm tu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.